Chương 1042, Đại Thiên Sứ Gabriel. Toàn bộ nước Mỹ rung động. Ba cảng cầu toàn đặt. Tại sa mạc bên kia, tàu sân bay trên không đang tại hướng một đường khác dòm bị đại quân đi tới. Mà ở trên đài chỉ huy, mọi người đều nhìn chằm chằm màn hình lớn mở cờ kê là ma gì ạ hưu hay là bật mạn, tất cả đều là không nói một lời. Nhất thời, trong đài chỉ huy cơ hồ liền tiếng hô hấp đều có thể nghe thấy. Nghệ rồ lái đi trên chiếc F-35B kia, kèm theo quân đội quay phim trang bị. Cho nên nàng thủy giật xỉ cải sau, một đao đốt diệt hơn ngàn dòm bị tình cảnh. Trên đài chỉ huy tất cả mọi người đều nhìn đến rõ rõ ràng ràng, vì che giấu mình bạch nhãn, bạt mạn vẫn mang theo tấm mặt nạ quỷ ảnh khủng bố kia. Giờ phút này, hắn mặc dù biểu tình không có thay đổi, nhưng tim đập tần số, rõ ràng so bình thường phải nhanh một chút mặc dù theo chính mình rút ra phần thưởng nhìn lên. Bạt mạn đã ngờ tới, bên cạnh ẩn nữ hài hẳn là đều không phải người bình thường, nhưng là hắn thật sự không nghĩ tới, cái này ăn mặc bạo đường áo cưới. Lời nói cử chỉ quái dị tuyệt luân nữ nhân, ra tay một cái lại kinh người như vậy. Chờ đến hỏa phần thành phố hình thành đại hỏa cầu đó biến mất sau, cái kia hơn ngàn zombie, liền một chút cho bụi cũng không có còn lại, dường như 18 toàn bộ bị bốc hơi mặc dù làm tiếp siêu cấp anh hùng trong quá trình gặp qua không ít sự kiện lớn, bạt mạn như cũng bị bá đạo này vô cùng hỏa diễm rung động đến rồi liền hắn đều là như thế. Trên đài chỉ huy như nở dê người kha cờ càng không cần phải nói mới vừa rồi nệ rổ leo lên tàu sân bay trên không sau, liền cứ gọi cũng không cứ gọi một cái, liền chạy đến. Trong kho chứa phi cơ đi, cưỡng ép lái đi một chiếc giá trị hơn 1 tỷ F-35B còn nói cái gì chỉ có loại vật cưỡi này mới xứng đáng thượng hoàng đế khi đó, thiếu chút nữa đem người phụ trách tàu sân bay trên không ma di ạ hiệu hủ dọa. Vẫn là chứng mặn ở trong điện thoại đặc biệt cùng nàng nói. Nói những cô bé này đều không phải là người tầm thường, mới an tâm nàng. Mà thấy được biểu hiện của nệ rồ sau, Maria nghiêng đầu nhìn một chút vóc dáng nho nhỏ, giống như cái bút bê một dạng Gabriel, len lén nuốt nước miếng một cái. Cô bé này coi như chỉ có áo cưới nữ đó một nửa lợi hại, nguy cơ zombie lúc này hẳn là cũng có thể tùy tiện giải quyết đi, nhưng ngay ta y Maria hữu mới vừa đem nhắc tới tâm thả vào trong bụng đi, lính truyền tin lại kêu lên. Phó Cục trưởng, có một chiếc máy bay trực thăng của đài truyền hình chạy đến một cái khác đội trước mặt zombie đi rồi. Bọn họ thật giống như phát hiện cái gì đài truyền hình ma di ạ nhíu mày một cái, mà ra lệnh, đem hình ảnh điều chỉnh đến trên màn hình tới. Rất nhanh, tất cả mọi người đều thấy được trong sa mạc rằng có ba người kia quái nhân. Trong sa mạc mặc như vậy, không phải là cột tợ lệ đi nhìn thấy cái kia một già một trẻ trên người màu lót đen áo khoác mây đỏ. Maria trong lòng âm thầm lẩm bẩm một tiếng. Nhưng rất nhanh, nàng liền một chuyện nữ hài áo cưới đó, ăn mặc cũng giống cái cột tợ lệ ở Maria theo bản năng vừa quay đầu lại chỉ thấy cái đó đáng yêu tiểu nữ hài tóc vàng thẳng tắp nhìn chăm chú vào màn hình lớn, biểu tình trên mặt giống như nhìn như thấy quỷ, trong miệng tự lẩm bẩm. Orozima cùng ạ cắt sủ kỷ cái này làm sao có thể bởi vì Gabriel trước đó liền mở ra phát sóng trực tiếp. Trong đám cũng đã sôi sùng sục, tà vương chân nhãn là mạnh nhất, ta đi đây là cái quỷ gì làm sao họ rổ xì mạ dị. Cùng ạ cắt sủ kỳ cũng nhô ra ẹ nọ xì mạ dù cổ, không đúng ngươi có thấy không, cái đó ấy đạ dạ vẫn còn con nít cái này minh bạch không bình thường muốn ta đoán khả năng bọn họ không phải là hiện tại khoảng thời gian này siêu thể Lucy, ta đã xem xong trong bầy tất cả ký ức phó bản, cho nên, ta có thể chịu trách nhiệm nói. Trước mắt một màn này rất giống họ rổ xì mà theo ạ cà sủ kỳ trốn tránh sau, ạ cà sủ nạ no xả sổ gì cùng ấy đã dạ đuổi theo giết hắn thời điểm chuyện phát sinh công chúa Bạch Nhãn, cái đó đây không phải là mười mấy năm trước chuyện sao, vẩn, ta hiện tại mới hiểu được cái gì gọi là thời không dao động lại có thể đem mười mấy năm trước người dị thế giới cũng làm đến nơi này của ta rồi. Dùng mặt trăng hủy diệt địa cầu, ha ha ha quản bọn họ là thời đại nào một đám gà đất chó sành nhân viên quản lý. Ngươi nếu là đồng ý, ta hiện tại liền đến giết sạch bọn họ ngược lại, ta tại trên mặt trăng ngây ngô cũng có chút chán ngán. Vẩn, ha ha, nếu như có cần thiết, chính ta sẽ động thủ. Bất quá họ rổ si mà này còn có chút ý tứ. Gabriel, ha ha, ta đây liền lưu một cái mạng hắn đi tả vương chân nhãn là mạnh nhất. Gabriel, ngươi muốn đi đánh ba người bọn hắn chỉ bằng ngươi vậy vừa nãy tới tay Phạm Tony rụt cái kia quá mạo hiểm chứ Gabriel, hắc, ta mấy ngày nay cũng không có lãng phí. Hôm nay ta liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút trò chơi chạy khủng bố. Hưng phấn nuốt nước miếng một cái, Gabriel thật sâu nhìn một cái trên màn hình đám người họ rổ xì mạ dị, trực tiếp chạy ra đài chỉ huy. Bạt mạn nhìn thấy, mắt sáng lên, cũng đi theo ra ngoài. Ôi chào các ngươi ma di ạ hiệu vốn là muốn nói cái gì, đồng nhiên dừng lại. Nàng nghiêng đầu qua, không nói một lời nhìn chăm chú vào màn hình lớn, trong mắt tràn đầy mong đợi. Ẩn thân hỉ rủ cổ ạ cả xù nạ no xạ số gì, ngẩng đầu nhìn quanh quẩn trên không trung đài truyền hình máy bay trực thăng, lạnh rên một tiếng, Ấy đà dạ, ngươi đi đối phó thứ kỳ quái đó. Bất quá tốt nhất không nên vỡ nát. Ta nghĩ nghiên cứu một chút cấu tạo của nó. Các Ấy đà dạ có chút mất hứng kết ấn triệu hoán ra một cái màu trắng chim to, nhảy tới nói, yêu cầu tiếp viện, tùy thời nói cho ta biết. Sau đó, chim to liền chở hắn bay. Hắc gã cả xù nạ no xạ sổ dị đưa tay từ trong ngực lấy ra một cái quyền trụ, hướng về phía họ rổ si ma cười lạnh một tiếng, vô luận như thế nào, trong sa mạc ta đều có đất lợi nhưng là ngay ta ý hắn sử dụng quyền trục trước, không trung liền truyền đến ấy đạ dạ kinh ngạc tiếng kêu, vậy đó là vật gì ạ ừ ạ cả xù nạ no xạ sổ dị cùng họ rổ si ma theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên, đồng thời đều là thân hình dung một cái chỉ thấy từ đằng xa, bay tới một cô bé mà trên lưng của nàng. Mọc ra hai cái cánh màu trắng to. Lớn nhìn qua liền có dường như thiên sứ ngưng mắt nhìn hai cái cánh to lớn kia. Ả cả xù nạ no xạ sổ di động tác cứng lên một cái, không nhịn được phát ra kinh ngạc khẽ hô. Đây là bạ tợ nỉ rụt của cổ nạn cái này làm sao có thể cổ nạn nữ nhân danh hiệu bạch hổ đó hò rổ xì mà nghe một chút, ánh mắt cũng biến thành thâm thúy lên. Nơi này quả nhiên cũng là một bộ phận của nhận giới sao cùng lúc đó, thông qua đài truyền hình của đài truyền hình. Toàn bộ nước Mỹ, đều thấy được tiểu thiên sứ tóc vàng không trung đó lần này, cả nước đều hành động.